Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 181, thật bình ổn khí trang. Xuyệt, Giang Triệt cả người hiện tại nhất định phải bảo trì một loại bình tĩnh siêu nhiên trạng thái, cho nên đối mặt Trịnh thư ký hoang mang, chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thanh âm đạm đến gần như không có. Còn tốt lão Trịnh ánh mắt chính trực thẳng nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy khẩu hình, nếu không căn bản không có khả năng nghe thấy. Những người khác tự nhiên nghe không được. Thấy lão Trịnh con mắt hơi chớp, sẽ còn động. Giang Triệt yên tâm, cuối cùng đưa cho hắn một cái ra hiệu an tâm chớ vội ánh mắt. Hai tay chắp sau lưng, xoay người lần nữa đối mặt đám người. Tình huống trước mắt, nếu là Trịnh thư ký quá kích động, quá hỗn loạn, não mạch kín bùng nổ trực tiếp gọi ra thân phận chân thật của hắn. Thậm chí gọi ra ẩn tình cùng suy đoán. Ít nhất tạm thời sẽ rất phiền phức. Các ngươi đều thấy được sao? Vị này Vương Đại Sư. Không nhận ra cái nào Hàn Lập Thanh Vân Môn Sư Huynh. Một cái bị người ép trên mặt đất đánh không thành nhân dạng Kim Đan Đại Sư. Cảnh tượng hoành tráng. Trải qua nhiều. Có đôi khi vừa đến công viên nhỏ chính mình cũng cho là mình là Hàn Lập. Giang Triệt suy diễn cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Đối mặt đám người, chậm rãi nói, các ngươi rốt cuộc muốn bên trên bao nhiêu làm? Đám người xấu hổ, yên lặng, nghiêm túc suy tư hắn. Vương Hoành, là lừa đảo a, có con nhỏ vừa nói. Người bên cạnh lập tức gia nhập thảo luận. Chủ đề rất nhanh liên quan đến tiền. Bị Vương Hoành lừa gạt đi tiền. Học phí các loại, Giang Triệt hướng Triệu Lão Tư đám người mỉm cười ý chào một cái. Tay hướng phía dưới ép, an tĩnh chờ đợi sự tình lên men. Sau lưng hắn, Trịnh Hãn Phong cuối cùng từ mộng bước trong trạng thái tỉnh táo lại. Đầu óc xoay một cái, đi theo quầng sáng lóe lên không khỏi hết sức bội phục cơ trí của mình cùng phản ứng. Từ đều không đúng, đi lên liền diễn, may mà ta thông minh đỡ được a. Lão Giang, vào trước là chủ nhận định bạn tốt nhiều năm Giang Triệt tuyệt không có khả năng là Hàn. Lập Đại Sư, theo cái này ăn khớp, Trịnh thư ký rất nhanh nghĩ thông suốt, nguyên lai lão Giang đang gạt người, giả mạo Hàn Lập Đại Sư, dù sao Hàn Lập Đại Sư hiếm khi hiện lên, dù sao hắn gặp qua Hàn Lập Đại Sư tự mình, có cùng xuất hiện, tốt bắt trước mắt tình huống này, nhìn giống như đã không phải lần đầu tiên, người ở chỗ này bên trong tuyệt đại bộ phận không biết hắn, hết sức hợp lý. Nhưng lại có mấy cái tựa hồ trước đó liền bị hắn lừa qua. Còn tin tưởng không nghi ngờ. Ăn khớp sắp xếp như ý. Trịnh Hãn Phong trong lòng con thỏ nhỏ nhảy loạn. Lại là khẩn trương. Sợ Giang Triệt lộ tẩy. Lại là hưng phấn. Cảm thấy thú vị. Nhìn cái gì vậy? Còn muốn bị đánh đúng hay không? Quay đầu trở lại vừa vặn đụng vào Vương Hoành ánh mắt. Trịnh Hãn Phong nhỏ giọng đe dọa. Đồng thời nắm tay thị uy một cái. Hết sức muốn tiếp tục đánh. Lại sợ ảnh hưởng tới Giang Triệt hiện tại trang phục chính thức lấy cái kia phần gió nhẹ mây bay. Hắn đột nhiên có chút tiếc nuối. Lão Giang vậy mà không có cho mình an bài nhân vật cùng một chỗ diễn. Bằng không, ta hiện tại liền là miểu sát Kim Đan Nguyên Anh Đại Sư Huynh. Hiện trường chính là ta bãi. Vương Hoành nịnh nọt cười một cái. Một cái răng cửa không có. Thế nhưng không dám có bất kỳ tâm tình gì. Không dám kích thích Trịnh Hãn Phong. Hắn hiện tại nhất định phải nghĩ cách thoát thân. Thân vì một cái truyền kỳ lừa đảo. Mạch suy nghĩ rõ ràng. Vương Hoành nghe xong Giang Triệt đối đám kia dầu phái đệ tử nói lời liền đã hiểu. Chụp lấy nước biến dầu bị vạch trần băng ghi hình chỉ làm uy hiếp. Thế nhưng Giang Triệt cũng không định buông tha hắn. Hắn muốn cầm giả mạo khí công đại sư lừa dối mũ. Thông qua những người này đến tiễn ta đi vào. Nghiêng tai nghe trong đám người nghị luận. Vương Hoành biết, chỉ cần lại một hồi. Chờ đến đối diện những người kia nghĩ thông suốt sau đó phẫn nộ. Hắn liền xong đời. Sẽ có mấy trăm hơn ngàn người đem hắn xoay đưa cục công an. Tố giác hắn giả mạo khí công đại sư lừa dối. Hết lần này tới lần khác dưới tình huống đó hắn còn chỉ có thể nhận. Chỉ nhận khí công lừa dối. muốn sớm mấy năm đi ra. Mặt khác, sự tích nói đều không thể nói. Hiện trường người bị hại có, lừa dối mắc có, như vậy thân phận của Giang Triệt, vạch trần người cứu vớt, Vương Hoành càng nghĩ càng phiền muộn, thế nhưng không có biện pháp. Xem ra Trịnh Tổng cũng không biết hảo huynh đệ của mình liền là Hàn Lập A. Vương Hoành cẩn thận dùng lời thăm dò một cái. Vừa mới Giang Triệt nói với Trịnh Hãn Phong, bao quát cái ánh mắt kia, hắn đang lúc mặt nằm, kỳ thật cũng đều chú ý tới. Hắn cũng cho rằng Giang Triệt là giả Hàn Lập. Ngươi không phải cũng không biết sư đệ của ngươi sao? Trịnh Hãn Phong đang ở thần du trạng thái, không thêm lưỡng lự trêu tức cười cười, nói, Vương đại sư ngươi xong. Phản ứng của hắn khiến cho Vương Hoành xác nhận phán đoán của mình. Đột nhiên tới tiếng người, tiếng bước chân, rất nhiều người, mặc kệ là Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong, Vương Hoành, vẫn là hiện trường những người còn lại đều không tự chủ được nghiêng đầu nhìn lại. Rất nhanh, công viên nhỏ trước sau cửa vào, trong rừng con đường nhỏ, liền đều bị vây quanh chặt chẽ vững vàng. Nhưng nhìn xem tình huống hiện trường, Hàn Lập đại sư đứng cái kia, Vương Hoành đại sư nằm cái kia, bị người cưỡi, máu me đầy mặt, quả nhiên, Vương Hoành bị thu thập. Những người này đa số thuộc về công viên nhỏ nhất kiên định Hàn Lập người ủng hộ. Cứ việc xúc động, tất cả mọi người kềm chế, coi như không có nhãn lực độc đáo, cũng bị người bên ngoài kịp thời ngăn lại. Giang Triệt mơ hồ nhớ kỹ trong đó mấy chương mặt, cảm thấy an tâm một chút, tiếp tục bình tĩnh. Thế nhưng Trịnh Hãn Phong không có cách nào bình tĩnh. Lần này xong, tới nhiều người như vậy, lại là tại Hàn Lập đại sư thật hiện thân qua công viên nhỏ. Lão Giang muốn bị phơi bày, chúng ta sẽ bị đánh chết. Lão Giang, chấm ngoặc kép, hắn đè ép cuống họng tại sau lưng vội vàng hô. Giang Triệt quay đầu nhìn hắn, Trịnh Hãn Phong nháy mắt, đồng thời nhỏ giọng vội vàng nói. Chạy a, nhanh, thừa dịp bọn hắn không có lấy lại tinh thần. Chạy, cùng một thời gian. Vương Hoành thừa dịp Trịnh Hãn Phong phân thần, đột nhiên kịch liệt giãy giụa, đẩy ra hắn, đứng lên hướng Trịnh Hãn Phong ngực bổ một cước, đi theo nhanh chân liền chạy. Tại thân tín đệ tử đã đem lòng sinh nghi dưới tình huống, hắn vậy mà lựa chọn chạy hướng về phía vây xem những chín đó chuyển kim thân đệ tử. Trịnh Hãn Phong cứ thế một cái, tay che ngực đứng lên, nhìn một chút Vương Hoành, không có đuổi theo. Lại quay đầu xem Giang Triệt, làm sao bây giờ? Xem ra cái tên này hiện tại còn chưa hiểu tình huống, nhưng mà cũng bình thường, dù sao hắn theo Giang Triệt đồng học thực sự quá quen. Giang Triệt suy nghĩ một chút, đi qua, vỗ vỗ Trịnh Hãn Phong bả vai, thấp giọng nói, đến, lão Trịnh, người trước ngồi. Trịnh Hãn Phong một đoàn hỗn loạn tại bồn hoa một bên ngồi xuống. Nơi xa, Vương Hoành chạy đến đám người trước mặt, quay người, chỉ Giang Triệt nói, còn tốt mọi người chạy đến, nhanh, bắt hắn lại, hắn giả mạo Hàn Lập, hắn nghĩ gây ra hỗn loạn sau đó thoát thân. Đương nhiên, nếu như có thể thấy Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong bị đánh chết, thì tốt hơn. Đáp lại hắn là một mảnh không hiểu thấu ánh mắt, vẫn là bị gọi ra. Trịnh Hãn Phong trong lòng hoảng hốt, đồng thời có chút hổ thẹn chính mình không coi chừng Vương Hoành. Quay đầu, lại phát hiện Giang Triệt chậm rãi ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Xem ra là muốn gượng trống, lão Trịnh chỉ có thể phụng bồi. Hai người liền bình tĩnh như vậy ngồi tại bồn hoa một bên. Trước mặt có giữa sân hơn 200 người, bên ngoài sân, khả năng 500-600 người. Muốn hay không hút điếu thuốc a? Giang Triệt hỏi Trịnh Hãn Phong. Trịnh Hãn Phong nhẹ gật đầu, chính mình từ trong túi rút một điếu thuốc đốt, hít một hơi, phun ra, không nói chuyện, đừng để hắn chạy. Giang Triệt mở miệng, thanh âm không cao cũng không thấp, thế nhưng rất rõ ràng, lão Giang điên rồi, lại còn chủ động kiếm chuyện. Trịnh thư ký đã không lời có thể nói, lập tức rốt cục ý thức được sự tình có chút không đúng. Không thể nào, một giây sau, vâng. Hàn Lập đại sư, nơi xa mấy trăm người cùng kêu lên đáp lại. Thanh âm liền ở bên tai. Vương Hoành cả người chấn một cái. chần chờ, quay đầu nhìn một chút người sau lưng bầy, lại quay lại đến, xem Giang Triệt cho nên. Cái tên này vậy mà thật là Hàn Lập. Hàn Lập, Giang Triệt, đối tác, Chi Giáo lão sư, Vương Hoành rốt cục suy nghĩ minh bạch. Vận mệnh của hắn, kỳ thật sớm tại hơn một tháng trước liền chôn xuống. Không đúng, rất có thể hơn nửa năm trước khi hắn nhảy ra giả mạo Hàn Lập sư huynh thời điểm. Liền đã chôn xuống. Trịnh Hãn Phong quay đầu nhìn xem Giang Triệt, mặt không chút thay đổi nói. Thật là a. Giang Triệt nhẹ gật đầu, muốn mở miệng, chờ một chút, người trước đừng nói chuyện với ta. Trịnh Hãn Phong cầm điếu thuốc, hai tay che mặt, nhẹ nói, trước hết để cho ta chậm rãi. Giang Triệt chờ trong chốc lát, có chút lo lắng nói, lão Trịnh, người đừng như vậy a. Trịnh thư ký ngẩng đầu nói, là ngươi có thể hay không đừng như vậy a, có hết hay không a. Giang Triệt không dám mạnh miệng. Cách một hồi, lão Trịnh nói, chậm không đến, quay đầu lại cùng ngươi chậm rãi coi là. Nói xong câu này, hắn đột nhiên đứng lên, mất đi tàn thuốc, trực tiếp đi qua, đi đến Vương Hoành trước mặt, ánh mắt tụ tập, liền liền Giang Triệt đều có chút hoang mang. Kết quả, phanh, nhấc chân liền là một cước, lão Trịnh trực tiếp nép người đạp té xuống đất, một cước này là còn vừa mới Vương Hoành đạp hắn. Giang Triệt lý giải, thế nhưng tiếp xuống, Trịnh Hãn Phong đứng ở trước đám người mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Hoành, mở miệng nói, thật là lớn gan chó, cũng dám giả mạo chúng ta Thanh Vân Môn người, chúng ta Thanh Vân Môn, đây là, lão Trịnh tại cho mình thêm người bố trí. Giang Triệt lung lay, kém chút theo bồn hoa một bên té xuống, này trường hợp nào, lúc nào a? Nguyên lai hắn mới là thật. Bình ổn khí tràng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.